rốt cuộc là thế nào các nàng nói không nên lời. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí giữ kín như bưng, không hề đề cập nửa câu đến việc cảnh thế tử ngủ lại trong phòng tiểu thư. Dù sao đây chính là đại sự, hai người nằm ngủ không lâu, các chi bên của Vân Vương phủ nhao nhao trước sau tới thăm. Thải Liên dùng lý do tiểu thư đang nằm nghỉ ngơi trên giường chắn ngoài cửa. Tất cả mọi người đều thức thời, để lại quà tặng mà về. Một ngày này, tất cả người tới thăm Vân Thiền Nguyệt đều bị Thải Liên đuổi về. Thải Liên đuổi không được, ví dụ như hai người Dạ Thiên Dục và Vân Vương ra, thì tự nhiên do Mạc Ly ra mặt chắn ngoài cửa. Lần nào Dạ Thiên Dục đến thăm đều không thấy được Vân Thiền Nguyệt, đã chuẩn bị kỹ càng, đi qua mà thôi, cũng không dây dưa, thấy nhưng không thể trách đành phải rời đi. Vân Vương gia biết rõ Mạc Ly nghe theo chỉ thị của một mình Vân Thiền Nguyệt cũng không có mạnh mẽ đi vào, hỏi Thải Liên tình hình vết thương của Vân Thiền Nguyệt đôi câu, biết rõ không có gì đáng ngại cũng yên lòng rời đi Thiền Nguyệt Các. Buổi trưa, Vân Lão Vương gia tiến vào Thiền Nguyệt Các, Thải Liên nơm nớp lo sợ ngăn cản Lão Vương gia ngoài cửa. Vân Lão Vương gia nơi nào sẽ để ý tới Thải Liên? Một đường đi thẳng vào bên trong, Thải Liên không dám cản tiếp, chỉ có thể đi theo sau lưng Lão Vương gia. Lão! Góc chuyện audio.com, vương gia mới vừa đi tới trong nội viện, Mạc Ly nghe tiếng mà ra cản lão vương gia ở ngoài cửa. Lão vương gia nhướng mày với Mạc Ly, số nha đầu không phải là bị thương cánh tay sao? Không gặp người khác thì cũng thôi đi, ngay cả lão đầu tử ta là gia gia của nàng cũng không thể vào hả? Đây là đang diễn ra cái chuyện gì à? Mạc Ly cúi thấp đầu không dám nâng lên, cân nhắc khẽ với lão vương gia nói. Cảnh thế tử đang nghỉ ngơi trong phòng tiểu thư. Vân Lão Vương gia sững sờ, nhìn về phía gian phòng Vân Thiền Nguyệt thấy gian phòng kia màn che đóng chặt, cửa sổ đóng chặt. Hắn nhíu nhíu mày, dịch người sát vào Mạc Ly, hạ giọng hỏi, ngươi nói cảnh thế tử đang nghỉ ngơi trong phòng số nha đầu. Số nha đầu chưa sắp xếp phòng cho hắn sao? Bẩm Lão Vương gia, cảnh thế tử sợ tư thế ngủ của tiểu thư bất nhã làm bị thương cánh tay, cho nên Mạc Ly cũng hạ giọng. Thì ra là như vậy, ha ha, quả nhiên là cảnh thế tử, lão đầu tử ta đây an tâm. Có hắn ở đây, vết thương của số nha đầu mới khá nhanh hơn. Lão đầu tử ta nhiều việc vô cùng, đâu có thể ngày ngày đến nhìn chằm chằm cái số nha đầu này dưỡng thương. Trong chốc lát bọn họ tỉnh lại, ngươi liền nói cho cảnh thế tử, nói lão đầu tử ta bảo, muốn hắn yên tâm ở đây. Nhất thiết phải dưỡng khỏi cánh tay bị thương của số nha đầu. Vân Lão Vương gia cười to một tiếng, thỏa mãn nói. Vâng, Mạc Ly lên tiếng, ngươi cái tiểu nha đầu này hầu hạ chủ tử ngươi thật tốt. Người đã là đại nha đầu của Thiền Nguyệt Các phải quản tốt người ở nơi này, làm việc nhiều ít lắm lời. Nếu là truyền đi nửa câu, lão đầu tử ta bắt ngươi hỏi tội. Vân Lão Vương gia lại nhìn về phía Thải Liên, trầm giọng mà nói. Vâng, nô tỳ nhất định quản tốt Thiền Nguyệt Các. Thải Liên vốn cho rằng lão vương gia sẽ cảm thấy cảnh thế tử cùng tiểu thư không để ý cấp bậc lễ nghĩa giận dữ xông vào. Không nghĩ tới lão vương gia chẳng những không chút tức giận, ngược lại còn có bộ dạng thật vui vẻ. Nàng ẩn ẩn hiểu được, lại có chút không rõ, cúi thấp đầu, vội vàng cam đoan. Cho dù lão vương gia không dặn dò nhắn nhủ chút, việc này nàng vẫn là biết. Ừ, vậy là tốt rồi. Vân Lão Vương gia cũng không tiến vào, bước chân thư thả rời khỏi Thiền Nguyệt Các. Mạc Ly lui xuống, Thải Liên vội vàng triệu tập người trong Thiền Nguyệt Các lại một chỗ dặn dò cẩn thận một phen. Mọi người những ngày này bởi vì Vân Thiền Nguyệt chuyển biến cộng thêm việc trong tay nàng nắm quyền trưởng gia, thời gian ở Thiền Nguyệt Các sống khá giả không chỉ gấp 10 so với dĩ vãng. Hơn nữa ngày ấy mới tới Vân Thiền Nguyệt liền thanh lý đuổi những người tâm thuật bất chính ngoài. Hôm nay mọi người ở lại đều là lòng dạ ngay thẳng, mỗi người đều cảm thấy tiểu thư tốt, đối với nàng trung tâm như một. Thật ra không cần Thải Liên cảnh cáo, họ vẫn sẽ giữ kín như bưng. Cho nên, chuyện dung cảnh nghỉ ngơi ở khuê phòng Vân Thiền Nguyệt ngoại trừ Nam Lăng Duệ biết được thì bên ngoài gió nhẹ cũng không nghe thấy. Kế tiếp Thiền Nguyệt Các không tiếp tục bị người tới quấy rầy, dung cảnh cùng Vân Thiền Nguyệt bình yên ngủ say, Thiền Nguyệt Các tĩnh lặng im ắng. Vân Thiền Nguyệt cùng dung cảnh một giấc ngủ không bị quấy rầy, ngủ suốt một ngày, còn ngủ suốt một đêm. Vân Thiền Nguyệt tỉnh lại, mở to mắt chỉ thấy sắc trời tối tăm mờ mịt, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rơi xuống mái nhà tí tách không dứt. Nàng đưa tay xoa xoa đôi mắt do còn buồn ngủ mà nhập nhèm, có chút mơ hồ nhìn. Góc chuyện audio.com, ngoài cửa sổ, nàng còn nhớ rõ lúc nàng ngủ thì vẫn là nắng xuân rực rỡ, không rõ thế nào lại có trận mưa này. Ngủ mơ hồ rồi, dung cảnh nhìn bộ dáng Vân Thiền Nguyệt mơ hồ, cười khẽ một tiếng, giọng nói thanh nhuận. Vân Thiền Nguyệt nghe tiếng quay đầu thấy dung cảnh trong tay cầm một quyển sách vừa vặn cười nhìn nàng. Quyển sách kia đã xem được một nửa, hiển nhiên hắn đã tỉnh lại hồi lâu. Nàng hỏi, giờ nào rồi, khi nào trời bắt đầu mưa rồi?

Hắn vốn có chút xấu hổ thoáng chốc lại rút đi, khó được nhìn thấy bộ dáng nàng nổi giận. Không khỏi có chút buồn cười, cuối cùng ngươi cũng nhận thức được chính mình là nữ nhân, một chuyện vui a, không tồi. Ngươi còn nói, còn không nhanh đi ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt cảm thấy mất mặt chết rồi. Loại chuyện này rơi vào người nào hẳn là ai cũng muốn đập đầu vào tường. Hôm nay nàng đã có xúc động muốn đập đầu vào tường, duỗi chân ra đạp Dung Cảnh, cả giận nói. Nhanh lên một chút đi ra ngoài. Lúc này Dung Cảnh cực kỳ nghe lời, đứng dậy xuống giường, đi giày, đi ra ngoài. Đợi một chút, Vân Thiền Nguyệt bắt gặp Dung Cảnh muốn đi ra ngoài, lại lập tức mở miệng gọi hắn lại. Dung Cảnh dừng bước quay đầu lại nhìn nàng. Người y phục của ngươi, Vân Thiền Nguyệt nhìn cẩm bào màu trắng của Dung Cảnh loang lổ vết máu, ảo não lên tiếng. Nếu để hắn cứ đi ra ngoài như vậy, về sau nàng càng không còn mặt mũi làm người nữa. Chuyện gì đây a? Dung Cảnh cúi đầu cũng nhìn thấy vết máu trên cẩm bào của mình, khuôn mặt bạch ngọc cũng phủ kín màu đỏ ửng. Loại chuyện này hắn tự nhiên chưa từng trải qua, không khỏi ấp. Cóc chuyện audio chấm cơm, úng nhìn Vân Thiền Nguyệt hỏi, cái này làm sao bây giờ? Ta không đi ra ngoài. Lúc này trong lòng Vân Thiền Nguyệt vừa thẹn vừa cáu vừa tức vừa giận, hết lần này tới lần khác lại không nổi giận được. Nàng đỏ mặt trừng mắt nhìn Dung Cảnh, cắn răng mở miệng nói. Cởi quần áo ra đi. Được, Dung Cảnh gật đầu, đưa tay đi cởi áo ngoài. Vân Thiền Nguyệt quay mặt sang một bên, lúc này hối hận muốn chết. Sao nàng lại không kiên trì một chút đuổi tên hỗn đản này ra ngoài, hoặc là nàng đi phòng bên cạnh ngủ. Nếu như lúc trước nàng chọn một trong hai thứ này, hôm nay cũng không xuất hiện tai nạn xấu hổ bực này. Thế nhưng mà cẩm y bên trong cũng bị nhiễm rồi. Sau khi Dung Cảnh cởi áo ngoài, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Vân Thiền Nguyệt quay sang, quả nhiên thấy cẩm y màu trắng bên trong của Dung Cảnh cũng loang lổ vết máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xanh trắng luân phiên thay đổi, cả giận nói. Cởi, đều cởi ra. Tay Dung Cảnh run lên, áo ngoài rơi xuống đất, sắc mặt hắn hồng rực nhìn Vân Thiền Nguyệt không thể cởi tiếp nữa. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên thẳng tắp nằm trên giường, ôm chăn che kín khuôn mặt người nam nhân này, nàng tình nguyện không quen biết hắn. Vừa thẹn vừa giận mà nói, ta chết rồi, đừng tìm ta nói chuyện. Dung Cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt giấu mình trong chăn bộ dáng giả chết, đưa tay xoa xoa trán. Dường như đối với loại tình huống này cực kỳ khó xử, uổng phí hắn tài hoa quan mãn, thiên phú dị bẩm, cũng không hiểu nên đối mặt loại tình huống này như thế nào. Cho nên, hắn đứng trên mặt đất bất động thật lâu. Vân Thiền Nguyệt co đầu rụt cổ trong chăn rất lâu, không nghe được bất kỳ động tĩnh nào của Dung Cảnh, nàng vén chăn lên, ló mắt nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Dung Cảnh nhìn chằm chằm áo mình với vẻ khổ đại cưu thâm. Bộ dáng vô kế khả thi thật sự là một trời một vực với bộ dáng bình tĩnh thong dong dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc thường ngày. Nàng chợt nhớ tới người nam nhân này cũng chỉ mới 17 tuổi mà thôi, ở thế giới kia đàn ông tuổi cái này chỉ có thể coi là thiếu niên. Cho dù bình thường hắn biểu hiện như ông cụ non, mưu lo sâu xa, tâm cơ thâm trầm, chẳng qua hắn cũng là nam hài tử chưa chín chắn ở vài phương diện mà thôi. Nói trắng ra là, hắn còn chưa được tính là nam nhân. Vừa nghĩ như thế, sự xấu hổ của nàng rút bớt đi, có phần buồn cười mà nhìn hắn. Dung Cảnh cảm nhận được ánh mắt Vân Thiền Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Có chút xấu hổ, có chút bất đắc dĩ, còn có chút trở tay không kịp, vân vân, ở đâu còn thấy nam tử với bộ dạng độc miệng, lòng dạ hiểm độc, phúc hắc thường ngày. Vân Thiền Nguyệt khó nhìn thấy được bộ dạng Dung Cảnh như vậy, nhẫn nhịn, nhưng vẫn nhịn không được, xì một tiếng bật cười. Đột nhiên nàng cảm giác được chuyện này tuy nàng rất khốn đốn, nhưng hắn ước chừng cũng không khá hơn chút nào. Người còn có tâm trạng vui cười, quả nhiên là nữ nhân không tim không phổi. Dung Cảnh buông tay vuốt vuốt trán, thấy Vân Thiền Nguyệt rõ ràng là đang chê cười hắn, muốn tức giận cũng không được, phiền não cũng không phải, hiếm thấy được mà trừng mắt nhìn nàng, hỏi. Đến cùng phải làm sao bây giờ? Người nói mau a. Vân Thiền Nguyệt nhìn Dung Cảnh, khó thấy được cảnh hắn gặp khó khăn, càng nghĩ càng buồn cười, vốn cười nhỏ giọng bỗng nhiên biến thành cười ha ha, vừa cười vừa nói. Dung Cảnh, ngươi cũng có hôm nay a. Quả nhiên là ông trời có mắt, chuyện này thì liên quan gì đến ông trời? Đừng, cóc chuyện audio chấm cơm, quên đây là ngươi làm trên người ta đấy. Nếu ngươi còn ở trên giường, cả giường hẳn là sẽ bị máu của ngươi nhấn chìm rồi. Dung Cảnh nhìn Vân Thiền Nguyệt không có hình tượng mà cười to. Không xấu hổ nữa, cũng không giận, chấn định lại, rất là bình tĩnh nhắc nhở nàng. Tiếng cười của Vân Thiền Nguyệt dừng lại im bặt, sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn Dung Cảnh, cho dù nhấn chìm cũng không liên quan đến ngươi. Đúng thật, chuyện không liên quan với ta, vậy ngươi cứ tiếp tục nằm đi. Ta đi ra ngoài, nếu là có người hỏi ta sẽ rất tốt bụng giúp ngươi nói một tiếng. Nói quả nhiên ngày cập kê của Thiền Nguyệt tiểu thư đến nhanh, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.